ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 809, sáng nhất cái đầu chọc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, kia nhân sâm quả là tư vị gì nha? Chư bát giới ánh mắt không tự chủ được trôi hướng Tô Tầm trong tay bị cắn đến chỉ còn hơn nửa nhân sâm quả hỏi. Tô Tầm ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, giọng bình tĩnh nói, không cách nào hình dung ăn ngon. Ùng ục, chư bát giới nuốt nước miếng một cái. Sư phụ, 7 cái nhân sâm quả ngươi một người cũng ăn không hết đi. Không bằng để đồ nhi vì ngươi phân ưu giải nạn như thế nào? Không thế nào, Tô Tầm mới sẽ không cho chư bát giới đâu. Cho hắn cũng chỉ là qua qua miệng nghiện mà thôi. Bọn hắn ăn nhân sâm quả đã không hiệu quả gì. Rốt cuộc bọn hắn lại không có thọ nguyên khô kiệt xấu lo. Chư bát giới nghe vậy dầu dĩ không vui rũ cục lấy heo mặt. Con tưởng rằng sư phụ sẽ phân cho bọn hắn mấy quả đâu. Không nghĩ tới cao hứng hụt một trận. Lam tinh thế giới, 8 khu, chiêu hòa thị. Nghe nói đây là căn cứ 8 khu tiểu quỷ từ kỷ nguyên trước 1 năm sau lấy danh tự. Lúc này đã là mùa đông khắc nghiệt. Trên bầu trời tung bay tuyết lông ngỗng. Hàn phong lạnh thấu xương. Một gian mờ tối nhà trệt bên trong. Đèn chân không tản mát ra cũng không tính hào quang sáng tỏ chiếu sáng trên bàn gỗ xòe tay ra vẽ bản đồ địa hình. Nhà trệt bên trong chen lấn mười mấy người. Một viên sáng loáng đầu chọc vô cùng dễ thấy. Chỉ so với đèn chân không quang mang càng kém 3 phần. Đại quang đầu chính là đường tam tạng. Ngày đó đón lấy cái này trừ gian nhiệm vụ về sau. Bọn hắn liền bí mật tiềm nhập 8 khu chiêu hòa thị. Đệ thất hành động sử một tổ trưởng chỉ vào bản đồ trầm giọng nói. Chúng ta đạt được tình báo. Buổi tối hôm nay tại nhà này chiêu hòa khách sạn sẽ cử hành một trận tiệc rượu. Mấy cái kia phản đồ sẽ xuất hiện tại trong tiệc rượu. Mục đích của chúng ta liền là dùng đạn đánh xuyên qua đầu của bọn hắn. Sau khi chuyện thành công liền hướng đông bên cạnh rút lui. Trong đó sẽ có chúng ta đệ thất hành động sử trưởng phòng tự mình chờ đợi tiếp ứng cùng cứu viện. Hy vọng buổi tối hôm nay tất cả chúng ta làm xong việc. An toàn về nhà tắm nước nóng. Phía dưới ta đến bố trí một chút cụ thể nhiệm vụ. Thời gian chỉ chớp mắt đi tới ban đêm. Toàn bộ chiêu hòa thị đèn neon lấp lóe. Ngợp trong vàng son. Rốt cuộc vô luận là cái nào thời đại. Kéo dài hơi tàn đều chỉ là nghèo khổ Volkswagen hình tượng. Cao tầng nhân sĩ mãi mãi cũng là xa hoa trụy lạc. Là say mê tiền. Sống được tiêu tiêu sái sái. Chiêu hòa lớn bên ngoài quán rượu. 3 chiếc không đáng chú ý xe con dừng ở ven đường. Đường tăng ngay tại trong đó. Mục tiêu lớn nhà đều nhớ kỹ đi. Tổ trưởng lần nữa xác nhận một lần. Quảng cáo. Nhớ kỹ. Tổ trưởng gật gật đầu. Vừa mới chuẩn bị nói hành động. Đột nhiên phát hiện 2 chiếc xe con tại cửa tửu điếm dừng lại. Mấy cái âu phục dày da đại hán đi xuống. Rất rõ ràng. Bảo an nhân viên lại tăng lên. Cái này tại trọng điểm kế hoạch bên ngoài. Một tổ trưởng trần chờ. Bởi vì mỗi nhiều gia tăng một cái bảo an nhân viên. Bọn hắn liền thiếu đi một phần thắng. Còn dựa theo kế hoạch làm việc. Bọn hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây. Hắn bấm xe chỉ huy điện thoại. Cũng chính là hàng thứ 7 động sử trưởng điện thoại. Trưởng phòng. Tình huống có biến. Chiêu hòa khách sạn lại tăng lên bảo an nhân viên. Ta xin kế hoạch trì hoãn. Không được. Trưởng phòng không chút do dự cự tuyệt. Vì lần này kế hoạch chúng ta bỏ ra nhiều ít tinh lực. Hiện tại từ bỏ, toàn bộ đều phó mặc. Buổi tối hôm nay nhất định phải dựa theo kế hoạch động thủ. Nhưng cứ như vậy, đêm nay tham dự hành động người đều sẽ có nguy hiểm. Tổ trưởng thanh âm tăng cao hơn một chút. Trưởng phòng thanh âm cũng theo đó đề cao. Chúng ta làm sự tình vốn là có nguy hiểm. Làm chúng ta nghề này. Đã sớm thời khắc chuẩn bị là 7 khu hy sinh thân mình. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có? Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Lâm vào nguy hiểm chính là chúng ta không phải ngươi. Ta muốn là thủ hạ của ta phụ trách. Tổ trưởng không chút khách khí chọc nói. Trưởng phòng trong nháy mắt nổi giận. Ngươi mịa nó cái gì ý tứ? Nói lão tử sợ chết. Lão tử tại mưa bom bão đạn bên trong lúc thi hành nhiệm vụ, ngươi còn tại Mặc Tã đâu? Ta cho ngươi biết, buổi tối hôm nay nhất định phải động thủ. Thảo nê mã, tổ trưởng mắng một câu. Cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong xe cũng an tĩnh đến đáng sợ. Thật lâu, tổ trưởng hít sâu một hơi. Tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận. Động thủ đi, tiếng nói vừa ra. Hắn cái thứ nhất mở cửa xe nhảy xuống. Đường Tăng bọn người theo sát phía sau. Bọn hắn nhiều người, cho nên là tách ra đi. Lợi dụng nhân viên tình báo làm tới thiệp mời. Một đám người dễ dàng lẫn vào khách sạn. Sau đó ở đại sảnh phân tán ra đến tìm kiếm mục tiêu. Có thể là đầu chọc hút nhau nguyên nhân. Đường Tăng một chút để mắt tới một người đầu chọc. Lúc ấy nhìn ảnh chụp thời điểm. Cũng bởi vì đối phương kiểu tóc giống như hắn. Cho nên hắn ký ức khắc sâu. Đường Tăng sờ lên bên hông súng. Từ người phục vụ khay bên trong cầm lấy một chén sâm panh hướng mục tiêu đi đến. Đầu chọc cực kỳ dễ thấy. Nhưng đồng lý, hắn tên đầu chọc này cũng cực kỳ dễ thấy. Cho nên, cái kia đầu chọc cũng chú ý tới hắn. Ánh mắt hai người xuyên qua đám người tướng hợp thành. Đường Tăng gật đầu cười. Cái kia đầu chọc đối Đường Tăng nâng chén ra hiệu. Kính đầu chọc, cang. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng súng vang lên. Trong nháy mắt là phá vỡ tất cả kế hoạch. Đường Tăng biết mình đối đồng sự bại lộ. Thầm mắng một tiếng, rút súng nhắm ngay cái kia đầu chọc bóp lấy cò súng. Mẹ nó, người cũng xứng cùng ta một kiểu tóc. Kháng kháng kháng, ba phát toàn bộ đánh vào ngực. Trung niên đầu chọc trong mắt mang theo kinh ngạc. Hiển nhiên là không hiểu. Đều là đầu chọc, sao nỡ đốt thiêu nhau. Nhưng hắn nhất định là không có cách nào lại được đến đáp án. Thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Có thích khách, có thích khách. Mau tới người, người tới đây mau. À, toàn trường trong nháy mắt là hỗn loạn tưng bừng. Tổ trưởng quát, đem đèn đả diệt. Cang, cang, cang. Tất cả mọi người đồng thời đối đèn nổ súng. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt là một vùng tăm tối. Đường Tăng dựa theo trước đó chỉ định tốt kế hoạch sờ lấy hắc cẩn thận từng ly từng tí hướng đường chạy trốn tới gần. Đột nhiên, hắn mò tới một người bả vai. Người kia cũng mò tới hắn. Hai người thân thể đồng thời cứng ngắc. Đừng nổ súng. Hai người đồng thời thốt ra. Bất thình lình ăn ý, lại để cho hai người rơi vào trầm mặc. Sau đó một giây sau, hai người lại cực kỳ ăn ý, giả bộ như cái gì đều không phát sinh. Riêng phần mình hướng bên kia đi đến. Sau đó lại một giây sau, hai người vừa đi ra mấy bước, lại đồng thời rất có ăn ý xoay người xạ kích. Cang, cang, quảng cáo, Đường Tăng bả vai trúng đạn. Đạo thân ảnh kia ngực trúng đạn trực tiếp tắt thở. Còn muốn âm ta, làm ta chưa có xem phim. Đường Tăng cười nhạo một tiếng. Tiếp tục ra bên ngoài chạy, chặn cửa, đem cửa lớn ngăn chặn. Đột nhiên, có người hô, thao, mấy đạo tiếng mắng đồng thời vang lên. Cang, kháng kháng kháng, kịch liệt bắn nhau tại cửa ra vào bộc phát. Ra bên ngoài chạy, lao ra hai cái là hai cái. Ba ca, phá hỏng bọn hắn, chị an viên lập tức tới ngay. Ném lôi, oanh, mượn nhờ lựu đạn sinh ra bạo tạc. Đường Tăng bọn người vừa lái súng, một bên xông ra khách sạn, mau lên xe, chờ ở bên ngoài tiếp ứng người hô. Đường Tăng bọn người chật vật trực tiếp từ cửa sổ xe nhảy vào đi. Một bên trở tay đối cửa tửu điếm xạ kích. Wiu, wiu, wiu, nương theo lấy tiếng còi cảnh sát, mười mấy chiếc xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đi mau, tổ trưởng thúc giục nói. Ong ong ong. Động cơ oanh minh, màu đen xe con trực tiếp cứ thế mà đụng ra ngoài. Đuổi kịp hắn, hậu phương mười mấy chiếc xe điên cuồng đuổi theo. Mà lại ở trong quá trình này tham dự vòng vây cỗ xe càng ngày càng nhiều. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.